Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804, chương 805, kế hoạch. Xác nhận Lâm Tiêu bạch cốt giới thân phận, Cốt Giao Lâm ngữ khí liền hòa hoãn rất nhiều. Hắn nói ra, ngươi khẳng định muốn biết ta vì sao mang ngươi tới nơi này, còn có chúng ta tại sao phải tranh đoạt ngươi nguyên nhân đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng mà dù sao không phải là chuyện thật sự, hắn còn cần Cốt Giao Lâm đến nói cho hắn biết, dù sao, hắn bất quá chỉ là một cái lĩnh ngộ hư không hóa thần cấp. Theo lẽ thường lại nói, là không có tư cách dẫn tới thế giới cấp chú ý. Liền chớ nói chi là để bọn hắn tranh đoạt, trong này đủ loại, khó có thể nghĩ thông suốt, tự nhiên cần nhân sĩ biết chuyện giải đáp. Cốt Giao Lâm nhìn đến Lâm Tiêu, bạch cốt trên ngọn núi hư không một cơn chấn động, 6 cái ánh sáng yếu ớt chút bỗng dưng xuất hiện tại điểm sáng trung tâm, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy 6 đạo bạch cốt thân ảnh, nhưng lại nhìn không chân thật, phảng phất hư huyễn, nhưng mà Lâm Tiêu lại biết đây 6 đạo hư huyễn bạch cốt thân ảnh chính là 6 mặt khác vị thế giới cấp minh chủ. Bọn họ vậy mà đều đến nơi này, xem ra quả nhiên có đại bí. Lâm Tiêu tâm tư lưu chuyển, nói ra, gặp qua 6 vị minh chủ, đối với bọn hắn đến, Cốt Giao Lâm cũng chẳng có bao nhiêu ngạc nhiên. Từ Tốn nói, chư vị đã tới, Cốt Giao Nhất thân phận cũng hoàn toàn xác nhận, ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể thực hiện kế hoạch. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Lâm Tiêu trong mắt u hỏa xuất hiện nghi hoặc, 6 cái ánh sáng yếu ớt chút bên trong đều truyền đến khinh, âm thanh. Cốt Giao Lâm nhìn về phía nói ra, người nhất định phi thường nghi hoặc, đến tột cùng là kế hoạch gì, bất quá không nên gấp gáp, ta sẽ từng cái nói cho ngươi biết, cái kế hoạch này là được, chúng ta phải đem ngươi trực tiếp tăng lên tới thế giới cấp. Lâm Tiêu trong mắt u hỏa rung động kịch liệt, rất là khiếp sợ, trực tiếp tăng lên tới thế giới cấp. Hết sức hài lòng Lâm Tiêu khiếp sợ biểu hiện, Cốt Giao Lâm nói ra, không sai, cái này không thể nào đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, nếu như kiếp trước hắn, đừng nói trực tiếp đem người tăng lên tới thế giới cấp, một lời để cho người thành tiên hỏi đều không phải đại sự gì. Nhưng mà các ngươi 7 cái thế giới cấp, liền muốn lại muốn tạo một thế giới cấp, đây không phải là tán gẫu đó sao? Tuy rằng Lâm Tiêu đang chất vấn bọn họ, nhưng mà Cốt Giao Lâm chờ cũng không có tức giận, bọn họ kế hoạch dù sao quá mức kinh thế hãi tục. Đừng nói là Lâm Tiêu, ngay cả chính bọn hắn đều không thể nào tin được. Cốt Giao Lâm tiếp tục nói, bất quá ta muốn sớm nói cho ngươi biết, kế hoạch này chúng ta cũng không có nắm chắc, tỷ lệ thành công không được 1/1, hơn nữa có thể nói là cửu tử nhất sinh, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu trong lòng thầm mắng, hắn sao, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Lẽ nào ta còn có thể cự tuyệt sao? Nếu đã tới tại đây, vậy liền không cho phép Lâm Tiêu cự tuyệt. Cho dù Lâm Tiêu có 1 vạn cái không muốn, Cốt Giao Lâm bọn họ kế hoạch vẫn như cũ sẽ tiến hành tiếp. Bọn họ sở dĩ còn cùng Lâm Tiêu đàm phán, chỉ chính là hy vọng Lâm Tiêu phối hợp một chút. Loại này tỷ lệ thành công liền biết hơi lớn trên như vậy một chút xíu. Nếu mà Lâm Tiêu lựa chọn không phối hợp mà nói, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực rồi. Bạo lực có thể giải quyết tất cả. Lâm Tiêu lúc này đã bị bức bách đến loại trình độ này, tự nhiên chỉ có thể nói. Vì bạch cốt giới, đừng nói là cửu tử nhất sinh, chính là thập tử vô sinh ta cũng cam tâm tình nguyện. Cốt Giao Lâm chờ thế giới cấp nhìn nhau. Nha, tiểu tử ngươi ngược lại thật biết giải quyết. Trực tiếp liền cho mình lấy cái vì bạch cốt giới tốt danh tiếng. Bất quá Lâm Tiêu nếu nguyện ý phối hợp, vậy bọn họ tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Đừng để ý Lâm Tiêu nói là lời thật hay là lời nói dối. Chỉ cần Lâm Tiêu theo như bọn họ nói làm là được. Kỳ thực Lâm Tiêu vẫn thật là thì nguyện ý phối hợp. Hắn muốn nhìn một chút những người này đến tột cùng muốn phải làm sao. Cho dù là thất bại hắn cũng không để ý. Cùng lắm thì tổn thất một cụ cốt giao thân thể mà thôi. Có lẽ hắn còn có thể từ cốt giao Lâm và người khác trong kế hoạch thu được một ít dùng đến giúp đỡ mình ngưng kết thế giới vật đâu. Nếu song phương tất cả đều vui vẻ, như vậy kế hoạch liền muốn bắt đầu. Lâm Tiêu cũng liền muốn làm vì chuột bạch được bọn hắn thí nghiệm. Cốt giao Lâm đưa ra cự trảo nắm lấy Lâm Tiêu. Theo sau thân thể bay cao chợt lóe, từ bạch cốt trên cự phong biến mất. Sáu cái ánh sáng yếu ớt chút cũng đồng thời biến mất. Hơn nữa sáu mặt khác tòa bạch cốt ngọn núi khổng lồ trên thế giới cấp tồn tại cũng nhanh chóng nhanh rời đi rồi bạch cốt tổng minh. Không có bất kỳ người nào phát hiện, Lâm Tiêu bị cốt chảo mang theo tại trong hư không xuyên qua. Trong nháy mắt chính là nghìn vạn dặm địa vực, cũng không biết cốt giao Lâm đến tột cùng phải đem hắn làm đi nơi nào. Đến lúc rốt cục cũng ngừng lại, đi tới một cái u ám đình trệ không gian, toàn bộ không gian đều tựa như là sành sạch. Lâm Tiêu động một cái đều cực kỳ gian nan. Không chỉ như thế, Lâm Tiêu còn cảm nhận được to lớn thiên uy, phảng phất như là một thế giới đè ở trên người mình. Nơi này là, Lâm Tiêu trong lòng hơi động, nơi này là bạch cốt giới ý chí chỗ tại không gian. Liền thiên uy như vậy, chỉ có bạch cốt giới thế giới ý chí tồn tại, nghĩ đến cũng đúng. Phải để cho Lâm Tiêu trực tiếp thành tựu thế giới cấp. Không có uổng phí cốt giới ý chí giúp đỡ. Chỉ dựa vào 7 cái cốt giao Lâm chờ 7 cái thế giới cấp là hoàn toàn không làm được. Vừa mới dừng lại, 6 mặt khác thế giới cấp cũng đến. Ngoại trừ một cái bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh tương đối nhỏ. Còn lại 5 cái đều là thân hình cao to. Bất quá tại đây to trong không gian lớn. Vẫn có vẻ là nhỏ bé như vậy. Lâm Tiêu làm bộ lạnh dung hỏi, ta cần phải làm sao? Cốt giao Lâm tiếng như sấm rền, lát nữa sẽ có lực lượng rót vào thân thể ngươi, thân thể cùng trong nguyên thần. Ngươi không cần làm ngoài ra, chỉ cần kiên trì càng lâu, khả năng thành công càng lớn, ngươi cũng liền càng có thể làm việc xuống. Lâm Tiêu gật đầu, ta rõ rồi. Phòng trừng trong này còn có thể có thủ đoạn gì, nhưng mà cốt giao Lâm chờ cho rằng Lâm Tiêu xem không hiểu. Đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn quá nhiều, chỉ cần Lâm Tiêu ngoan ngoãn làm theo là được. Lâm Tiêu đem 10 dặm thân hình rất cao thân thể cuộn tròn đến. Một tầng uốn lượn mà trên, cốt giao Lâm chờ 7 cái thế giới cấp vây ở hắn quanh người. Thân ảnh cao lớn tựa như viễn cổ ma thần, đủ loại ánh lửa trên người bọn hắn bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó, một đạo to lớn thiên uy hàng lâm, bạch cốt giới ý chí cũng đi tới nơi đây. Hắn mặc dù không có thực thể, nhưng lại chân thực tồn tại, khiến cho cốt giao Lâm chờ thế giới cấp không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ tuy rằng đều có mình tiểu thế giới, nhưng là cùng bạch cốt giới vừa so sánh, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Đối mặt bạch cốt giới ý chí loại này đại thế giới ý chí, bọn họ vẫn là duy trì đủ tôn trọng, bởi vì bọn hắn cũng thuộc về bạch cốt giới. Thiên sinh liền bị bạch cốt giới ý chí hạn chế. Chư vị, bắt đầu đi, trong hắc vụ truyền lên tiếng. Tiếng nói vừa dứt, 7 cái thế giới cấp trên thân ánh lửa bắt đầu lan ra hướng về phía Lâm Tiêu thân thể. Đem Lâm Tiêu thân thể nung thiêu cháy, đủ loại ánh lửa đốt tới cốt giao trên thân hình, cũng không có bất kỳ đau đớn cảm giác, ngược lại tràn ngập một loại cực kỳ cảm giác thư thích thấy. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giữ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.